Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 5 tập cuối câu chuyện Anh Vẫn Chờ của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, lòng tôi nặng trĩu đến thê lương, riêng hai mắt trũng sâu sưng húp. Tôi hận ông trời lắm, hận vì ông đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ. Giờ đây ông lại đòi lấy đi anh nữa hay sao? Có phải mọi thứ đã quá muộn rồi hay không? Tại sao anh có thể âm thầm hy sinh cho em nhiều đến vậy? Tại sao anh lại không màng tính mạng mà bảo vệ em? Tại sao anh cứ im lặng làm tất cả mọi chuyện mà chẳng nói lời nào? Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời này. Anh làm em khóc, làm em hận và cũng là người đàn ông khiến tim em ngột ngạt say dứt khôn nguôi. Phải chi anh cứ bỏ mặc em, phải chi anh đừng xuất hiện thì hay biết mấy. Nghĩ tới đây, nước mắt tôi giàn giụa. Tôi cảm thấy bản thân mình kiểu gì cũng không xứng đáng với anh. Vậy mà người đàn ông ấy lại chọn cách bảo bọc và chở che cho tôi từng ly từng tí. Bố mẹ ơi, em trai ơi, nếu có thể nghe được những lời con nói thì mong cả gia đình mình hãy cứu lấy anh Minh. Chỉ cần anh ấy tỉnh lại thôi, chỉ cần anh ấy sống thôi, con nguyện sẽ làm tất cả những gì có thể để trả ơn anh ấy. Bố mẹ và em có linh thiêng thì phù hộ cho anh Minh với nhé. Tôi run rẩy nắm chặt mặt dây chuyền mẹ tặng, lẩm nhẩm cầu nguyện. Chẳng biết là do những lời nguyện cầu thành tâm của tôi được ông trời nghe thấy, hay do nội lực mạnh mẽ vươn lên của người đàn ông quật cường, tôi thương. Mà chỉ vài phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Ông bác sĩ già trên trán lấm tấm mồ hôi, chậm rãi bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Quang Minh? Tôi ạ. Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi nhá. Giờ cô ra ngoài quầy làm thủ tục để chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức cấp cứu. Tôi gật đầu, vội vàng nắm tay bác sĩ liên tục cảm ơn. Ông bác sĩ chứng kiến cảnh người tôi bê bết máu, mặt mũi bơ phờ, nước mắt ngắn nước mắt dài giàn giụa thì lên tiếng trấn an. Bệnh nhân qua giai đoạn nguy hiểm rồi nên người nhà hết sức bình tĩnh. Từ giờ trở về sau chỉ cần nằm viện theo dõi điều trị thêm là được. May là đến kịp đấy. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi sụt sùi nhanh chóng chạy tới quầy làm thủ tục. Đây là lần thứ hai tôi trực tiếp ghi những dòng thông tin của anh vào tờ kê khai bệnh viện. Cũng là lần thứ hai trở thành người giám hộ chăm sóc cho anh. Tuy vậy cả hai lần đều đem lại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Con trai tôi sao rồi? Bà Vượng hớt hờ hớt hải khi thấy tôi đang loay hoay điền thông tin vào phiếu. Anh mình qua cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ đang bảo con viết hồ sơ để chuyển xuống phòng hồi sức. Tôi trình bày, bà Phượng nhíu mày nhìn tôi rồi giật phăng tờ giấy khai trên tay. Để tôi là mẹ nó, tôi sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm với nó. Còn cô, sau khi làm hồ sơ xong, tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Bà Phượng hờ lạnh, lúc này tôi mới để ý đi cùng bà, còn có một người đàn ông khác. Nét mặt của anh tương đối giống Minh, nếu đoán không lầm, đây có thể là anh trai của Minh. Trong khi bà Phượng ký nhận hồ sơ, anh ta chủ động lại bắt chuyện với tôi. Anh tên Khôi, anh trai Minh, anh có từng nghe Minh kể về em? Tôi tròn mắt, anh Khôi bảo tiếp, giờ có mẹ anh ở đây rồi, em không phải lo lắng gì hết. Tranh thủ đi kiểm tra tổng quát xem có bị gì không, và thay một bộ đồ khác bận vào. Nhìn quần áo rách lắm, máu thế này chắc em cũng bị thương không ít đâu. Anh Khôi có vẻ là người tử tế, khác với bà Phượng, anh Khôi rất điềm tĩnh nhẹ nhàng. Anh tưởng tôi còn e dè chưa tin nên anh mở lời mượn điện thoại rồi lưu số anh lại. Anh còn cẩn thận dặn dò có gì cứ gọi cho anh. Tôi gật đầu, tranh thủ đi lau các vết thương và mượn tạm một bộ quần áo của bệnh viện. Sau khi xong xuôi tất tần tật, tôi trở lại phòng hồi sức để cập nhật tình hình. Bà Phượng ngồi đó, có vẻ chờ đã lâu nên biểu cảm có chút khó chịu. Tôi bảo cô đợi tôi cơ mà. Con đi thay đồ với vệ sinh lại vết thương. Cô thì hay rồi, hết lần này tới lần khác làm khổ con trai tôi. Bà Phượng càu nhàu, có vẻ chưa dừng lại ở đó. Bà ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi thêm. Tình hình thế nào? Cô nói rõ tôi nghe. Nói cho tôi biết ai là người hại con trai tôi, sân nông nỗi này. Sau khi nghe tôi kể rõ sự tình, bà Phượng bấu tay thật chặt với nhau. Bà gầm gừ trong sự phẫn uất. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Tôi chưa bao giờ gặp loại người nào trơ trẽ như gia đình nó. Rồi bà quay sang tôi gằn giọng, còn cô nữa, chuyện gì cũng dính tới cô. Nếu con trai tôi không đứng ra bảo vệ cô thì có đến nỗi này hay không? Cô nhìn cô xem, có điểm gì nổi bật mà nó lại u mê cô như thế? Cô dùng bùa ngải hay chiêu trò gì để dù quên nó? Nói đi. Tôi lắc đầu, chẳng biết giải thích thế nào cho phải. Cũng may ngay lúc nước sôi lửa bỏng thì anh Khôi lên tiếng cứu cánh. Mẹ, bình tĩnh đã. Chuyện này đợi thằng Minh tỉnh rồi mẹ hỏi cho ra ngô ra khoai. Bây giờ mẹ trách con bé thì được gì? Sao những lúc thằng Minh ốm nhập viện, một tay con bé đứng ra chăm sóc thì mẹ không kể tới? Dù ít dù nhiều, nó cũng là người bị hại thôi mà. Bà Phượng nghe vậy thì mím chặt môi, bà im lặng không nói nữa. Nhưng tôi hiểu lòng bà cũng còn nhiều ấm ức chưa được giải tỏa. Vốn dĩ từ trước tới giờ bà đã không có ấn tượng tốt với tôi, rồi bây giờ lại xảy ra chuyện khiến con trai bà gặp nạn nguy kịch thì thử hỏi sao bà không nổi điên cho được. Tôi ngồi cạnh mà chỉ biết cúi đầu. Thời gian tích tắc trôi qua với nỗi lo lắng bộn bề, kéo theo sự chua xót dâng lên ngày một lớn hơn trong lòng tôi. Tôi ở lại tới gần sáng thì chị Hà Kiều tới thăm anh Minh. Hai mắt chị sưng húp khi nghe tin anh Minh gặp nạn. Trước mặt bà Phượng chị có phần e dè sợ sệt. Con chào cô, con đang có chuyến công tác ở ngoài Hà Nội, mới nghe tin nên con bay vào luôn. Tình hình anh Minh thế nào rồi hả cô? Quá nguy hiểm rồi. Bà Phượng trả lời nhát gừng, thái độ của bà dành cho Kiều không chút thoải mái. Nói đúng hơn bà tạo khoảng cách khá lớn khi giao tiếp với chị. Chị Kiều có lẽ cũng hiểu điều đó nên cư xử nhẹ nhàng hết sức có thể. Chị ngồi xuống ghế cạnh bà, cúi đầu chào anh Khôi rồi thủ thỉ tâm tình. Nhân lúc có đầy đủ mọi người ở đây, con cũng muốn chia sẻ điều này. Con có em bé với anh Minh rồi. Lời nói của chị Kiều như tiếng sét đánh mạnh vào tim. Cả người tôi cứng đờ, đến ngay việc điều khiển hai tay nắm chặt vào nhau cũng vô cùng khó khăn. Cô có lúc nào, điều gì chứng minh nó là con thằng Minh? Bà Phượng trợn tròn mắt, sắc mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Về phần anh Khôi, anh cũng trông ngơ ngác không kém. Chị Kiều đưa tay xoa bụng nhẹ nhẹ. Tuy bà Phượng có hằn học và ăn nói khó nghe, nhưng chị vẫn điềm nhiên giữ vững sự mềm mỏng của mình. Được 8 tuần rồi ạ. Nếu cô không tin thì đợi thai lớn hơn một chút, mình có thể chọn phương án chọc nước ối để xét nghiệm huyết thống. Khổ thân em bé, còn chưa được báo tin với bố thì bố gặp nạn. Bố mình lúc tỉnh mà nghe tin có cháu á thì kiểu gì cũng mừng rơn chóng khỏe cho xem. Chị Kiều tủm tỉm cười. Sự tự tin của chị đã nói lên tất cả. Vậy là anh Minh sắp sửa có một gia đình nhỏ riêng của mình rồi. Anh sẽ có nơi trốn yêu thương để trở về, sẽ dành tất cả khoảng thời gian còn lại cho gia đình và vợ con. Mỗi lần anh ốm đau bệnh tật sẽ có người chăm sóc lo lắng. Và dĩ nhiên anh sẽ chẳng còn mệt mỏi khi cứ phải âm thầm bảo bọc, chở che hay bảo vệ cho tôi nữa. Tôi nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cố tỏ ra là mình ổn khi lắng nghe mọi thứ. Tôi biết lẽ ra mình phải vui khi chứng kiến người mình thương sắp sửa ấm êm hạnh phúc mới đúng. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lòng tôi chồng chồng chất chất những nặng nề. Hơn một ngày sau anh Minh mới tỉnh lại. Nhìn anh nằm trên giường bệnh với cơ man những dây chuyền thuốc khiến tôi không khỏi xót xa. Mọi người lao tới hỏi thăm anh, ai ai cũng khấp khởi vui mừng, nhất là chị Kiều. Chị sấn sổ nắm tay anh vừa vuốt vừa khóc. Anh làm em sợ chết đi được. Thôi khóc gì, anh còn sống nhăn răng đây này. Để em báo với anh tin này. Chị Kiều định chia sẻ chuyện chị có em bé thì bà Phượng cản lại. Bà kéo tay chị ra rồi bảo, mình nó mới tỉnh, để nó nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Cô đi pha ít sữa cho nó đi, sướt mướt lúc này không hay đâu. Rồi bà quay sang động viên anh Minh. Ổn rồi, ổn cả rồi. Con cứ an tâm mà nghỉ ngơi, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Đáp lại sự quan tâm của bà Phượng, anh Minh chỉ hướng mắt về phía tôi. Anh thều thào gọi tôi lại hỏi thăm. Em lại đây với anh, sao lại đứng đó một mình? Tôi đứng nơi góc phòng, xém nữa không nhịn được mà òa khóc. Sự quan tâm của anh quá đỗi ngọt ngào và ấm áp. Ánh mắt anh hiền hòa bao dung như muốn xoáy sâu nơi tâm can tôi, để rồi trong suy nghĩ tôi dấy lên hàng trăm ngàn điều ước. Ước gì lúc này chỉ có mình tôi và anh ở đây thì hay biết mấy. Ước gì bản thân tôi có thể một lần dũng cảm để chia sẻ tất tần tật mọi cảm xúc của mình. Ước gì chúng tôi nhận ra nhau sớm hơn. Ước gì tôi có thể nói với anh rằng tôi yêu và thương anh đến nhường nào. Có lẽ tất cả mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở một chữ ước mà thôi. Tôi suy nghĩ hồi lâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình bằng việc hít một hơi thật sâu, từ từ bước đến bên giường bệnh của anh rồi bảo: "Em sợ anh ngột ngạt nên đứng xa cho anh dễ thở." Anh Minh khẽ nheo mắt mỉm cười, anh chủ động đưa tay nắm tay tôi rồi xoa nhẹ. "Em có còn đau ở đâu không?" "Không." "Còn anh?" "Anh có đau không?" "Không, mấy chuyện bé tí này nhằm nhò gì, em phải dáng khỏe thật khỏe để anh vui nhá." Tôi gật, cuộc hội thoại của chúng tôi vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc ngay sau đó trước sự xuất hiện của chị Kiều. Chị liếc tôi, đáy mắt có chút khó chịu. "Đến giờ uống sữa rồi, anh uống miếng sữa cho mau lại sức. Phải có sức thì mới chăm con được." Chị nhấn mạnh, chị khiến bà Phượng không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ bà đã dặn trước là không được nói điều này. "Cô nói linh tinh cái gì đấy? Tránh ra để tôi đút sữa cho thằng Minh." Bà Phượng chen ngang, trong khi chị Kiều thì vẫn ngoan cố: "Em có em bé với anh được 8 tuần rồi, anh phải khỏe để có sức bế con nữa." "Em bé?" "Phải, cái hôm em và anh xỉn đấy." Chị Kiều gợi ý. Anh Minh nhìn chị, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc, rồi anh hướng mắt về phía tôi. Tôi cảm nhận được anh đang đứng giữa ranh giới của sự bàng hoàng đầy mâu thuẫn, và có lẽ cũng khá bất ngờ trước những gì xảy đến với bản thân mình. Như để giải vây cho bầu không khí đặc quánh và có phần khó xử, bà Phượng nhờ tôi xuống căng tin mua sắm ít đồ. Lững thững bước từng bước chân mỏi mệt, tôi hiểu mọi chuyện đã đến lúc cần được kết thúc rồi. Tôi hiểu, có nhiều người sẽ thắc mắc lý do tại sao khi tôi biết chuyện, chị Kiều có bầu mà vẫn ngoan cố ở lại đây, vẫn ngoan cố chờ đợi anh. Thật ra đơn giản lắm, tôi chỉ muốn tận mắt chứng kiến người tôi thương tỉnh hẳn. Tham lam ngắm nhìn anh thêm một chút, để ghi nhớ thật kỹ gương mặt anh Tuấn ấy, nụ cười ấy. Anh đã vì tôi mà trải qua quá nhiều thương tổn, vì tôi mà đã chịu không ít đau đớn, và vì tôi mà đã chẳng màng tới mạng sống của bản thân mình. Vậy thì sự chờ đợi của tôi có thấm tháp gì so với những điều mà anh đã làm cho tôi cơ chứ? "Lòng em đã đủ mãn nguyện chưa?" "Chị nghĩ đến lúc em nên rời đi rồi đấy." Đó là câu nói. Mà không, đó chính xác là lời yêu cầu của chị Kiều dành riêng cho tôi. Chị đứng trước mặt tôi, khoanh tay với vẻ mặt đầy ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. Chẳng ai sẵn sàng chi 30 tỷ để bù đắp cho những tổn thất vớ vẩn do người nhà em để lại đâu. Nhưng chị làm được. Chị đã chuyển đủ số tài tiền ấy vào tài khoản anh Minh. Em có thể thấy rõ, chị làm đúng như những gì chị chia sẻ. Chị Kiều nói, vừa giơ hình ảnh xác nhận đã chuyển khoản cho tôi xem. Chị đang chứng minh cho tôi thấy chị là người nói được, làm được. Quay ngược thời gian, trở về đêm hôm trước. Giới thượng lưu của bọn chị có một câu châm ngôn bất di bất dịch. Đó là dù thế nào đi chăng nữa, nhất định phải lấy người tương xứng với mình. Em có hiểu tương xứng ở đây là gì không Linh? Chị Kiều phẩy tay cười nhạt, biểu cảm gương mặt lộ rõ vẻ chán chường. Mà thôi, chắc gì em đã nghĩ tới chuyện vĩ mô đó. Đời sống em trước giờ làm gì đã có cơ hội chạm tới những điều xa xỉ lớn lao. Nói chi đâu xa xôi, đến ngay nơi em ở hiện tại cũng chưa chắc bằng một phần nhà kho của chị. Huống hồ... Đủ rồi đấy, đây không phải là lúc phù hợp để chị kể lể khoe khoang, trong khi anh Minh vẫn nằm trong đó mê man chưa biết khi nào sẽ tỉnh. "Ơi, anh ấy tỉnh hẳn đi rồi, chị muốn nói gì thì nói." Tôi phản ứng, thực sự khó chịu với thái độ cợt nhả của chị Kiều. Chị Kiều tiến đến trước mặt tôi, vẫn cái sự dịu dàng nền nã, vẫn thói quen vuốt tóc đỏng đành. "Chị chỉ muốn biết, khi anh tỉnh rồi thì em sẽ định làm gì?" "Tiếp tục ở bên anh ấy, trèo kéo anh ấy, mặc cho anh ấy sắp sửa có một gia đình." "Em khiến anh ấy ra nông nỗi này, mà chính bản thân còn không nhận ra, không một chút ăn năn hối hận à?" Không để tôi kịp trả lời, chị Kiều bảo tiếp. 30 tỷ không phải là một con số nhỏ. Vậy mà chỉ vì cứu em, anh ấy sẵn sàng đánh đổi. Tệ hơn, anh ấy đánh đổi cả sinh mạng của mình. Em có thấy từ khi em xuất hiện thì mọi vận đen đều đu bám lấy anh ấy hay không? Em nhìn nhận lại bản thân em đi. Em cho anh Minh được gì rồi? Em giúp anh ấy đạt được điều gì rồi? Hay những thứ em đem lại đều là tổn thương đau đớn? Chị xin em, hãy rời khỏi anh ấy đi. Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Anh ấy không đáng phải chịu đau, chịu mệt, chịu mất mát và dày xéo đến như này. Một lần là quá đủ rồi Linh ạ. Chị đã từng nghĩ rằng khi chị nhường anh Minh cho người khác, anh hạnh phúc thì chị sẽ hạnh phúc. Nhưng không, chị lầm rồi. Hết Phương Thảo và em đều khiến người chị yêu mệt mỏi. Chị đau, đau không tả được. Chị Kiều khóc, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Anh đau một, chị lại đau 10. Vậy nên lần này chị nguyện sống chết bảo vệ tới cùng hạnh phúc của mình. Chị không thể nào để con chị không cha, không thể nào để con chị lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Chị yêu anh Minh nhiều lắm, yêu từ rất nhiều năm về trước, từ ngày còn là một con bé ngờ nghệch, suốt ngày lẽo đẽo cho anh ấy tới hiện tại. Khi đã có tất cả mọi thứ trong đời, từ sự nghiệp, danh tiếng, và giờ là cả sinh linh bé bỏng bên mình. Chị xin em, con chị cần có cha. Em chưa bao giờ có ý định giành giật hay cướp gì của ai. Phải, nhưng sự xuất hiện của em chắc chắn là mọi thứ đảo lộn. Em thừa biết anh Minh là người tử tế đàng hoàng, anh ấy sẽ không nỡ lòng nào để buông lơi em đâu. Mà em cũng phải hiểu, trong mối quan hệ càng dây dứt lại càng đau. Chị tin với nhan sắc và học thức của em, hiện tại sẽ rất dễ dàng có một cuộc sống mới, một người thương mới. Nếu em đồng ý rời xa anh Minh, chị hứa với em sẽ trích ra 30 tỷ để bù đắp thất thoát mà gia đình em đã gây ra cho công ty anh Minh. Chị hứa với em sẽ trọn vẹn toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình, là bệ phóng vững vàng để anh ấy an tâm phát triển công việc. Chị tin là mình có thể khiến anh tự hào. Chị Kiều nói một hơi dài, cứ như thể chị sợ tôi sẽ ngắt lời chị, rồi đưa tay nắm lấy tay tôi run rẩy van lời. Chị xin em đấy. Đến đi. Tôi hít một hơi thật sâu, gỡ tay chị Kiều ra khỏi tay mình. Tôi chỉ muốn đợi anh Minh tỉnh hẳn, chỉ cần anh ấy bình an là được. Ý em là... Chị Kiều hớt hải, đưa tay quẹt ngang nước mắt. Chị đổi ơn em, gia đình nhỏ bé của chị đổi ơn em. Thế là con chị có chỗ nương tựa rồi. Thế là nguyện ước bao nhiêu năm của chị cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Nhìn cách chị Kiều xoa bụng đầy yêu thương, chứng kiến cái cảnh chị nước mắt ngắn nước mắt dài trong hạnh phúc chỉ vì một câu nói của tôi hiểu được bản thân đến lúc cần phải dừng lại rồi. Có lẽ người phụ nữ này mới là người có khả năng đem đến hạnh phúc vẹn tròn trong tương lai cho anh. Chị ấy đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi anh, dùng cả tuổi trẻ để đồng hành cùng anh, và giờ đây lại mang trong người giọt máu riêng của anh. Mọi thứ ông trời hiển hiện đã an bài. Về phía tôi, suy đi xét tới cho cùng, tôi chẳng làm được gì cho anh ngoài những tổn thương đau khổ. Giữa tôi và anh có quá nhiều khoảng cách chênh lệch. Tôi ví mình giống như hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc bao la, còn anh lại là vì sao xa xôi mà cả cuộc đời này tôi chẳng thể nào chạm tới. Chúng tôi ở rất nhiều khoảnh khắc đã gặp nhau, đối diện nhau, nhưng lại chẳng thể nào đồng hành cùng nhau trong suốt những chặng đường dài về sau. Tôi quay người bước đi, đôi chân run rẩy nặng nề chẳng thể nào đứng vững nổi nữa. Đừng nói với chị là em muốn thay đổi quyết định của mình đấy nhé. Chị Kiều gằn giọng, trên tay vẫn giữ nguyên màn hình điện thoại, thể hiện giao dịch đã chuyển khoản 30 tỷ vào tài khoản anh Minh. Nợ đời của em, chị đã đứng ra trả giúp em rồi. Anh Minh cũng đã tỉnh hẳn theo mong muốn của em. Mọi chuyện cá nhân giữa chúng ta đã thẳng thắn nói với nhau từ trước. Chắc em đủ thông minh để biết nên làm gì lúc này. Tôi biết. Vậy thì đi lẹ đi. Chị không muốn bất cứ mối liên hệ nào của cả hai nữa. Chị đã hết nước hết cái cầu xin và làm tất cả mọi thứ để em an tâm. Linh à, đừng làm chị khó xử có được không? Tôi gật đầu, lòng nghẹn đắng. Lạ thật, dù đã biết trước hết kết cục sẽ thế này, dù đã vạn lần dặn dò bản thân phải can trường mạnh mẽ, nghìn lần nhắc nhở trái tim phải cứng rắn kiên cường, ấy vậy mà giờ đây tôi lại không thể nào điều khiển được nó. Hình ảnh ánh nhìn trìu mến của anh Minh cứ mãi xoay vần trong tâm trí tôi. Hơi ấm nóng hổi từ bàn tay to lớn của anh Minh vẫn còn đây, chân thực, nguyên vẹn. Và cả âm giọng trầm khàn quen thuộc của người đàn ông tôi thương khiến tôi không nỡ quay đầu rời xa. Tôi biết một giây rời đi là cả đời thương nhớ, một giây buông bỏ cả đời xót xa. Nhưng chẳng còn cách nào khác, vì đó là quyết định của tôi và là hạnh phúc cả đời anh. Trở về nhà dọn dẹp đồ đạc, tôi nhận được tin nhắn liên tiếp từ số điện thoại lạ. Em đâu rồi? Không nhớ anh à? Sao chặn số anh? Anh nhớ em quá, anh đau nhức khắp người, chỉ muốn em thôi. Nếu vì chuyện đứa bé khiến em phiền lòng thì anh xin lỗi, anh sẽ giải quyết sớm. Anh không cần gì cả, chỉ cần em. Tôi đọc những dòng tin nhắn này mà không cầm được nước mắt. Giá như em có thể đến bên anh ngay thì hay biết mấy. Giá như em có thể làm điều mà lòng không lo lắng muộn phiền. Giá như em giỏi giang hơn, tương xứng với anh hơn. Tiếng chuông điện thoại cứ thế giao vang dồn dập, kéo theo tất thảy quặn thắt xót xa trong tôi. Phải hơn nửa tiếng sau, anh mới thôi không liên lạc nữa. Thức trắng cả đêm để viết nhật ký về anh, về người đàn ông mà tôi yêu nhất. Tôi muốn ghi nhớ tất tần tật mọi thứ về anh, từ dáng hình, nụ cười, ánh mắt và cả những yêu thương thầm lặng mà anh đã dành cho mình. Người đàn ông tôi yêu đặc biệt lắm, ngoài mặt lúc nào cũng đăm đăm sắt đá lạnh lùng, nhưng trái tim thì lúc nào cũng nóng bỏng khôn nguôi. Tình thương nơi anh to lớn bằng cả thế giới này cộng lại. Anh vì tôi mà đã làm bao nhiêu chuyện ngớ ngẩn, vì tôi mà chẳng ngại mệt ngại đau, vì tôi mà tự mình ôm lấy biết bao vết thương trong lòng. Thế mà tôi chẳng làm gì được cho anh, ngoài việc yếu đuối và đầy rắc rối. Chút dũng khí bên anh cũng chẳng có, chút tự tin kể bên anh cũng chẳng còn. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, khóc nhiều thế nào, để rồi cả người lả dần và thiếp đi. Tới khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã hơn 9 giờ sáng. Phương Linh, có đó không em? Ai đấy? Anh Khôi đây, anh tới gặp em có chút việc. Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là vẻ mặt đầy sốt sáng rối bời của anh Khôi. Anh nhìn tôi có phần ái ngại. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Không, không sao đâu, có chuyện gì hả anh? Mình cần em. Hôm qua nó sốt cao lắm, trong lúc sốt toàn nói sảng gọi tên em thôi. Em vào viện với nó được không? Thấy tôi chần chừ không trả lời, anh bảo tiếp. Anh hiểu em có cái khó, nhưng mà phải tin em trai anh. Nó là đứa cẩn trọng và không bao giờ bừa bãi để xảy ra chuyện đáng tiếc. Vậy nên trong giai đoạn này em đừng đi đâu cả nhé. Em không ghé thăm nó cũng được, nhưng mà cũng đừng bỏ đi. Em... Nghe anh, tuần tới anh dẫn Kiều vào viện chọc ối xét nghiệm huyết thống. Sau hôm đó sẽ rõ. Em ráng chờ thêm một chút có được không? Nhìn thằng Minh bây giờ anh xót lắm. Anh không muốn nó khổ sở, nó vất vả quá nhiều rồi. Chóp mũi anh Khôi đỏ lửng. Tôi hiểu, anh đang cố nén cảm xúc vào bên trong. Chắc anh cũng thương anh Minh nhiều lắm, thương đến mức có thể làm tất cả mọi thứ vì em trai mình. Tôi gật đầu đồng ý. Anh Khôi nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai mắt anh sáng rỡ, thể hiện rõ sự biết ơn. Nhớ đấy nhá, chỉ cần chờ anh một tuần thôi. Lại một lần nữa, tôi tiếp tục được học bài học của sự chờ đợi. Một tuần trôi qua đối với tôi mà nói dài như một năm cộng lại. Trong thời gian đó, như thể chắc chắn tôi sẽ không bất chợt rời đi. Anh Khôi thường xuyên nhắn tin cập nhật tình hình sức khỏe của anh Minh cho tôi nghe. Chốc chốc anh còn gửi kèm vài tấm hình anh Minh cho tôi dễ hình dung. Em xem, nay đỡ sốt rồi nhưng mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm. Lúc tỉnh vẫn không quên bảo anh gọi cho em. Anh bảo anh ấy ráng lên nhé. Giữa tôi và anh Minh tuy không nói chuyện với nhau, càng không có cơ hội trực tiếp gặp mặt, nhưng thông qua anh Khôi, tôi cảm nhận được anh Minh vẫn kề cạnh tôi mỗi ngày. Thông qua những bức ảnh anh Khôi gửi, thông qua những gì anh Khôi chia sẻ, lòng tôi cảm thấy an tâm hơn khi sự hồi phục của anh Minh tiến triển tốt lên. Mặt khác, chị Kiều vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tôi. Chị thừa biết tôi chưa chịu rời đi nên thâm tâm vẫn còn lo lắng lắm. Tuy không hối thúc ra mặt, nhưng chị vẫn bóng gió nhắc cho tôi nhớ giữ đúng lời hứa của mình. Rồi ngày mà cả tôi, cả anh Khôi chờ đợi cũng đã tới. Điện thoại tôi reo lên tin nhắn, rõ ràng, rành mạch như muốn xé nát trái tim. Xét nghiệm đứa bé cùng huyết thống với mình. Đồng thời tin nhắn từ một số lạ gửi đến cùng với thời điểm. Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé. Nhưng Kiều thì không, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Trái tim anh lại càng không biết nói dối. Anh cần em hơn, Phương Linh. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Rút sim điện thoại bẻ nát quăng vào góc tường. Anh cần em, nhưng con anh cần có một gia đình. Ngoại truyện 1. Em rời đi vào ngày mùa hoa nở rộ. Nét buồn vương thấm vạt áo anh rồi. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, hơn 180 ngày thương nhớ và 4.320 giờ khắc khoải chỉ một bóng hình. Dù đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều, nhưng vẫn chẳng thể nào quên được anh. Người đàn ông ấy luôn mãi ngự trị trong tim tôi và ở một vị trí vô cùng đặc biệt. Này, làm gì mà ngẩn ngơ ra thế? Hay là đang tương tư thương nhớ anh nào? Chị Hòa đặt ly sinh tố dưa hấu trước mặt tôi tủm tỉm trêu. Tuần này ế quá chị ạ, chẳng hiểu kiểu gì mà hệ thống không nhận được cuộc gọi đặt phòng nào. Khách du lịch cũng chẳng chịu ghé thuê. Chắc tí nữa em phải mua ít đồ về đốt phong long mới được. Chị Hòa nghe vậy thì tặc lưỡi đồng tình. Ồ, đang mùa du lịch, theo đúng lẽ thường tình thì khách phải giao vô tấp nập, đằng này lại vắng hoe vắng hút. hay mày chạy vòng vòng khu này xem các chỗ khác thế nào, nếu chúng nó cũng ế sưng ế xỉa thì không trách được. Em biết rồi, để chiều mát em xách xe chạy một vòng xem sao. Uống ngụm sinh tố mát rượi, hít bụng khí trời căng đầy lồng ngực, tâm tư tôi có chút dễ chịu hơn. Tôi không nghĩ mình lại chọn Phú Quốc là trạm dừng chân mới sau tất thảy những chuyện xưa cũ đã qua. Có lẽ một phần vì thời tiết Phú Quốc quá đỗi yên bình và dễ chịu, phần vì nơi đây sóng biển êm đềm, tha hồ thưởng thức bình minh hoàng hôn mỗi ngày, và phần còn lại duy nhất là vì nó chứa đựng kỷ niệm đẹp giữa tôi và anh. 6 tháng trước, tôi quyết định ứng tuyển vị trí quản lý một homestay nhỏ tại Phú Quốc. Công việc hàng ngày của tôi chỉ đơn giản là nghe các cuộc gọi, sắp xếp lịch phòng, quản lý nhân viên và giải đáp thắc mắc hỗ trợ khách du lịch. Homestay tôi quản lý nằm gần khu vực trung tâm, nên trộm vía khách nước ngoài kéo đến nghỉ dưỡng đều đặt vào liên tục. Có những ngày khách đông đến mức chẳng kịp ăn uống gì, vậy mà chẳng hiểu sao nay lại heo hút quá. Đợi đến tầm chiều, tôi lang thang chạy một vòng khu vực và không khỏi ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đúng hơn, homestay nào cũng kín phòng, khách xếp hàng chờ tới lượt đông đen. Chuyện quái gì đang diễn ra với homestay của tôi vậy? Này, mọi người có thể qua homestay CD ở. Homestay tôi đang dư rất nhiều phòng trống và là một homestay được đánh giá về dịch vụ chăm sóc rất tốt. Mời mọi người ghé trải nghiệm. Tôi lao vào dòng người đang xếp hàng chờ phòng của một homestay khác, cố gắng gân cổ giới thiệu về dịch vụ bên của mình. Vậy mà ai nghe nói xong thì cũng lắc đầu ngoài ngoại. Chị làm cái gì vậy? Tranh giành khách chộp giật như thế là không được đâu. Trăm người bán vạn người mua, chị ở đâu sông tối rồi giới thiệu dịch vụ ngang vậy? Bé nhân viên hôm đấy chạy tới can tôi, biểu cảm thể hiện rõ sự bất mãn. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu lý do tại sao khách lại đổ dồn hết qua bên này và những bên khác. Riêng home CD thì họ lại né. Chẳng phải đây là một điều bất thường hay sao? Chị mới bất thường thì có ấy. Chị vào website mà xem, toàn bộ hệ thống của home CD đều trong tình trạng từ chối khách. Giá thì trên trời dưới đất, ai mà chịu được. Thôi chị về đi, để tôi còn làm ăn. Câu mắng xa xả của bé nhân viên lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi nhanh chóng nắm được vấn đề. Rút điện thoại ra và search một vài thao tác, tôi hiểu hệ thống đặt phòng của home đang bị hack. Bảo sao khách du lịch không chịu đặt phòng qua web, cũng chẳng chịu ghé khi tôi gọi mời. Tiêu Nghiểu chạy về home CD để liên lạc với IT xử lý hệ thống. Vừa dựng chân trống xuống xe và bước chân vào cổng thì bé nhân viên đã tíu ta tíu tít chạy ra khoe tôi. Chị Linh, khách sộp tới ở, khách sộp tới ở. Chị không phải lo lắng gì hết nhé. Riêng khách này đã đủ cân cả cái home của mình rồi. Là sao? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Chị Hòa buồng phòng thấy thế cũng lao ra tranh phần giải thích. Thì có người đến thuê chứ sao nữa. Bao nhiêu người? Một à? Cả hai người họ đồng thanh trả lời, ánh mắt phấn khởi đầy hy vọng. Một. Phải, nhưng mà bằng 50 lần. Tôi nhau mày tỏ ý khó hiểu. Ý là một người này bao phòng. Nói đúng hơn á, anh khách bảo rằng ảnh bao nguyên cái home mình luôn và yêu cầu không được đón thêm bất cứ ai vào đây trong thời gian ảnh ở đây vì muốn sự riêng tư. Trời, lại còn có chuyện đó nữa. Có. Đây á là trường hợp khách VIP đầu tiên mà em tiếp xúc lại có cái sở thích kỳ quặc như vậy. Chưa kể nhá, ảnh đẹp trai cực kỳ, đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Tôi nghe con bé Lễ Tân miêu tả mà phì cười. Tôi không biết độ đẹp trai của nhân vật khách VIP ở đây như thế nào, nhưng chắc chắn rằng anh ta đã cho con bé Lễ Tân và chị Hòa buồng phòng hai cái vé fan cứng rồi đấy. Thôi, mọi người về vị trí làm việc đi. Khách VIP như thế thì phải phục vụ cẩn thận và chu đáo để tránh bị phàn nàn nhá. Tôi hắng giọng dặn dò rồi tranh thủ xuống bếp kiểm tra các khâu nấu nướng chuẩn bị đồ ăn. Chị Linh, anh khách VIP có yêu cầu về khẩu phần ăn uống ạ. Yêu cầu gì? Anh ấy muốn ăn cháo tôm. Nghe tới hai chữ cháo tôm, tôi bất giác giật mình, xém chút nữa đánh rơi cả chiếc ly đang cầm trên tay. Alo, alo, chị Linh, chị có nghe em nói không? Bé Lễ Tân gọi réo lên qua bộ đàm. Có lẽ con bé tưởng tôi nghe chưa rõ. Chị nghe, anh ta còn yêu cầu gì nữa không? Không, chỉ cháo tôm thôi ạ. Được rồi, để chị bảo nhà bếp nấu. Tôi quay sang định nói với chị đầu bếp, nhưng chẳng hiểu sao lại chọn cách im lặng, rồi tự mình xắn tay áo, chăm chú nấu một nồi cháo tôm thơm phức. Cảm giác nấu cho ai đó đã lâu lắm rồi. Sống mũi tôi cay nhẹ, ký ức như cơn gió thoảng ở đâu kéo đến ồ ạt, cuốn theo cả những tâm tư vốn dĩ đã phẳng lặng trong tôi trở nên dậy sóng. Có lẽ ở một chân trời nào đó, anh đang vô cùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình rồi nhỉ. Chị tự nấu đấy à? Sao không để bếp làm cho tiện? Chị làm chi cho cực. Bé Lễ Tân thấy tôi đang loay hoay múc cháo thì cảm giảm. Tuy thế nó vẫn hách hách cái mũi hít hà mồi cháo. Thơm quá đi mất. Có nấu dư xí nào không? Để phần cho em miếng. Nỡ mạ, lỡ khách đòi ăn thêm thì sao? Thì thôi. Con bé vừa nói vừa le lưỡi cười trừ, rồi nó lanh lẩu với lấy cái khay. Để em bưng cháo cho khách. Sau này tự giác thế. Mọi lần chị nhờ khán cá tiếng không chịu làm, lần này lại nhiệt tình thái quá. Vì khách đẹp trai chứ sao nữa. Chị không nghe câu người ta đẹp là người ta có quyền à? Huống hồ lại còn giàu có, đổ nước nghiêng thành. Của nay mà em không hốt ra thì cũng uổng nhá. Chị chống mắt lên xem, em á sắp có bồ rồi đây này. Tôi bật cười trước con bé, nhìn bộ dạng ngốm nguầy lóc chóc của nó, lại thấy hình ảnh của mình ngày xưa trong đó. Cái thời mà còn hồn nhiên lý lắc, vô lo vô nghĩ, làm ở công ty thầy khoa. Cái thời mà trong đầu chứa đựng cả bầu trời ước mơ hoài bão. Vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật, nhoáng cái mọi thứ đã đổi thay. Rồi thì những mối quan hệ tưởng chừng như có thể bền vững lại có thể dễ dàng gãy đổ trong một sớm một chiều. Con bé Lễ Tân quăng nhẹ cái khay lên trên bàn, mặt mày phụng phịu. Làm sao đấy? Mai chị nấu bún bò cho ông ấy nhá. Người đâu mà khó tính khó chiều. Người ta làm gì mày? Mới lúc nãy còn hớn ha hớn hở lắm cơ mà. Em chỉ hỏi thăm có mấy câu mà làm mặt lạnh không trả lời. Lão cứ coi em là người vô hình ấy. Ơ cái con này, mày là nhân viên chứ đâu phải là bạn người ta đâu mà đòi người ta phải thế này thế kia. Ờ thì cũng đúng, nhưng mà thoải mái với nhau tí thì đã làm sao cơ chứ. Em nói cho chị biết nhá, lão ấy đẹp thì đẹp, giàu thì giàu thật đấy, nhưng mà với cái thái độ lồi lõm ấy thì ngàn lần van xin quỳ lại em để em trở thành người yêu em á, em cũng miễn tiếp nhá. Trời đất, chẳng biết là anh chủ hôm tìm đâu ra một con bé Lễ Tân tự tin mắc ớn như nó. Nó cứ xa xả nói mà tôi không nhịn được cười. Tôi càng cười nó càng cay cú. Ừ, chị cứ cười đi, chị gặp lão một lần rồi chị sẽ hiểu. Mà này, mai nhớ làm bún bò cho lão. Lão nhai đi nhai lại 3 lần rồi đấy. Ừ, để chị bảo bếp. Bảo cái gì mà bảo? Con bé nhăn nhó quá dạo lên. Phải đích thân chị làm, chứ không có bếp nào được nhúng tay vào hết. Là sao? Lão giận thế. Nãy lúc ăn có ai hỏi là người nấu cháo, em bảo chị Linh quản lý. Lão bảo ngày mai kêu chị quản lý nấu bún bò cho lão. Không phải chị nấu thì lão không ăn đâu. Chắc hợp khẩu vị nên đòi đấy. Ai bảo mày khoe tên chị chi? Cứ nói là bếp nấu cho xong. Lỡ mồm. Con bé nhăn nhó rồi cau mày rời đi. Đấy, trông bộ dạng nó bây giờ đủ khả năng để đổi vị trí cho tôi rồi đấy. Ai đời mà nhân viên quát quản lý ầm ầm. Ai đời mà nhân viên vì một thằng con trai ất ơ nào đó điên tiết chửi luôn cả người trả lương cho nó. Tôi đến chịu. Sáng hôm sau, vì giữ đúng lời hứa với khách VIP, tôi buộc phải xuống bếp nấu bún bò phục vụ anh ta. Mặc dù chưa một lần gặp mặt, nhưng lòng tôi luôn cảm thấy có chút quen thuộc với người khách kỳ lạ này. Từ thói quen ăn uống, sở thích và một số yêu cầu đòi hỏi cho sự riêng tư. Đây là thực đơn buổi chiều tối, anh ta yêu cầu chị nấu tiếp đấy. Bé Lễ Tân đưa tôi một danh sách. Biểu cảm của nó vẫn duy trì vẻ nặng nề u uất. Tôi nhìn vào danh sách những món ăn, cảm thấy ngạc nhiên vì có một sự trùng hợp kỳ lạ. Chủ động tra thông tin vị khách kia trên hệ thống, dấu hỏi lớn nảy ra trong đầu tôi lúc này. Khi em đăng ký phòng cho khách VIP, sao các cột thông tin đều để trống vậy? Khách yêu cầu em như thế, chỉ để mỗi cột số căn cước công dân thôi. Tên khách cũng không điền đầy đủ luôn. Phải, lão ấy như mafia vậy. Nhưng vì lão đã chuyển đủ tiền phòng cho toàn hệ thống, nên em buộc vì tiền mà táng tận lương tâm. Thấy tôi nhíu mày, con bé nhún vai giải thích. Ý em là tranh thủ đăng ký hồ sơ cho lẹ, chứ không khách đổi ý mất thì làm sao. Vậy nên lão ấy yêu cầu cái gì thì em phải làm theo cái đó thôi. Bật camera lên. Tôi ra hiểu, bản thân bây giờ rất nôn nóng, muốn nhìn thật rõ vẻ mặt của vị khách kỳ lạ kia. Sời, bật cam lên không có tác dụng gì đâu. Lúc vào đăng ký phòng thì anh ta có đeo khẩu trang, chỉ lúc lên nhận phòng mới gỡ khẩu trang thôi. Chị muốn nhìn mặt ảnh thì lên trực tiếp mà xem. Em nói trước nhá, đẹp trai lắm đi nhá. Còn bé Lễ Tân lại hí ha hí hửng. Nó vô tư tới mức quên mất bản thân từng có tư thủ cá nhân với vị khách đặc biệt. Phải mất một vài giây sau, nó mới nhận ra được điều đó, bèn lanh lẩu chữa quê. Nói chung là chỉ được cái đẹp trai thôi, với cả có vẻ thích ăn uống món chị nấu. Lần nào dọn đồ lên nó cũng ăn sạch sành xanh. Chiều nay chị nấu cơm rồi mang lên thử mà xem mặt nhá, biết đầu gù của chị đấy. Thôi khỏi. Sao lại khỏi? Bộ chị có người yêu rồi à? Con bé Lễ Tân tò mò. Ừ, Thế mà chẳng bao giờ thấy anh ấy xuất hiện. Em lại tưởng chị ấy cơ. Chỉ được cái suy diễn linh tinh là giỏi. Tôi đưa tay cốc đầu con bé, chẳng biết rằng tất cả những gì đang diễn ra lại vừa hay thu vào tầm mắt của một người. Tối muộn, khi đang tranh thủ kiểm kê sổ sách giấy tờ để tổng hợp gửi báo cáo cho anh chủ hôm, thì con bé Lễ Tân hớt hơ hớt hải chạy vào. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt van lơn. Chị Linh, có biến, có biến. Chuyện gì? Bình tĩnh nói. Cái này không bình tĩnh được. Căng, căng lắm. Con bé lắp bắp sắc mặt tái mét. Em làm sao? Em lỡ chửi khách. Chỉ là bột miệng thôi. Xong rồi, anh ta căng lên và đòi gặp quản lý ngay lập tức. Chị Linh ơi, cứu em. Kiểu này chắc em bị cho thôi việc mất. Nào, nghe chị. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói. Con bé gật đầu làm theo hướng dẫn của tôi. Và phải đến vài phút sau nó mới bình tĩnh được. Nó bảo rằng lão khách VIP yêu cầu hôm tìm cho lão một nhân viên massage. Mặc dù nó đã giải thích rõ ràng với lão rằng ở đây không có dịch vụ đó, nhưng mà lão vẫn cứ khăng khăng đòi cho bằng được. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Nó lỡ mồm chửi khách một câu, hậu quả là vị khách VIP kia mong muốn gặp quản lý để giải quyết vấn đề. Chị Linh ơi, con bé Lễ Tân mếu máo, chị đã dặn mày bao nhiêu lần, muốn sống trong cái nghề dịch vụ này thì phải học cách nhẫn nhịn. Làm gì thì làm, khéo léo một chút thì thiệt bố con thằng nào. Đằng này em biết lỗi rồi. Chị đi gặp khách giải quyết đi hẵng. Hồi nãy em nhìn mặt ông khách kia căng lắm, cảm tưởng ông ấy có thể ăn tươi nuốt sống em tới nơi ấy. Thôi được rồi, mày đi chuẩn bị cho chị khăn sạch, tinh dầu và một ly trà nóng. Để làm gì ạ? Để tả lỗi với khách chứ làm gì nữa. Chị đừng nói với em là chị sẽ đứng ra massage cho khách đấy nhá. Con bé Lễ Tân trợn tròn mắt. Tôi nhìn nó chỉ biết thở dài. Đó là phương án cuối cùng để tạ lỗi với người ta. Mày không thấy dạo này hôm mình ế sưng ế xỉa, làm gì có doanh số để mà sống. Nay có khách VIP mà mình không phục vụ tới nơi tới chốn thì sớm muộn gì cả mày cả chị đều bị đuổi việc cho mà xem ấy. Con bé nghe vậy thì gật đầu nghe tấp lự. Nó tranh thủ lui đi chuẩn bị những thứ tôi yêu cầu. Về phần tôi rảo bước nhanh tới nơi ở của khách VIP. Trước cửa phòng phải đến tiếng gõ thứ ba thì anh ta mới chịu mở lời. Vào đi. Đẩy cửa bước vào bên trong, tôi ấn tượng mạnh với vóc dáng cao lớn của vị khách kia. Anh ta đứng quay lưng về phía tôi, góc mặt nghiêng có chút quen thuộc. Trước sự xuất hiện của tôi, anh ta dường như chẳng màng quan tâm. Tôi chào anh. Tôi là quản lý của Home City. Tôi đến đây để xin lỗi anh về phát ngôn bừa bãi của nhân viên Home. Tôi mong anh có thể bỏ qua và tha thứ cho con bé. Lần này tôi cúi đầu xin lỗi anh. Con làm thì cái chịu. Vị khách VIP lên tiếng. Âm giọng anh khiến tôi sững sờ mất vài giây. Không lẽ nào? Khoảnh khắc người con trai ấy quay đầu lại nhìn tôi, trái tim vốn dĩ đã chẳng chịt vết xước nơi tôi bỗng chốc đập liên hồi. Cảm tưởng như bị ai đó siết lại thật chặt, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh, còn chẳng bao giờ dám tưởng tượng tới cảnh mặt đối mặt thế này. Anh nhìn tôi chăm chú, đáy mắt dấy lên cả biển trời yêu thương. Em có nhớ anh không? Chỉ vì một câu hỏi mà nước mắt tôi giàn giụa khắp mặt. Chỉ vì một ánh nhìn ấy mà khuấy động cả tâm can. Người đàn ông tôi yêu, rất rất yêu đang ở đây rồi. Chỉ là bản thân không đủ can đảm và dũng khí để tiến lại gần anh thêm một bước. Đừng khóc, anh đau. Tôi ôm mặt vỡ òa. Anh Minh thấy thế liền lao lại ôm chặt tôi vào trong lòng. Âm giọng trầm khàn vang lên chân thực. Anh nhớ Phương Linh nhiều lắm, nhớ lắm. Sao Phương Linh lại bỏ anh mà đi? Phương Linh còn thương anh mà, đúng không? Thôi, ngoan nào, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để Phương Linh tuột khỏi vòng tay anh nữa đâu. Tôi nghe anh nói mà nức nở, có những chuyện đâu phải cứ muốn là được. Dù gì đi nữa, anh cũng đã có gia đình riêng. Tôi không muốn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình mà phá tan hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình nhỏ. Anh bỏ em ra rồi mình nói chuyện. Anh Minh nghe vậy thì nới lỏng tay thêm một chút, tuyệt nhiên vẫn không buông lời tôi. Anh làm em khó xử đấy, em không thích như thế. Tôi nói dứt câu, anh Minh bèn dùng lực đạo siết chặt tôi trong lồng ngực rộng lớn của anh. Khóe miệng lúc này còn khẽ nhếch nhẹ tỏ ý trêu ngươi. Này, em đang rất nghiêm túc. Anh cũng vậy. Anh Minh nheo mày. Anh không nghĩ cho anh thì cũng nghĩ cho gia đình anh, cho vợ con anh chứ. Tôi gào lên yếu ớt. Anh đang nghĩ đây. Anh nói thế mà nghe được à? Bỏ em ra, đừng để em hét lên. Lúc ấy thì không chỉ anh mà cả gia đình anh đều mất mặt đấy. Ừ, em hét lớn đi, anh chịu được. Sau 6 tháng không gặp, cảm tưởng mức độ dày mặt của anh Minh đã nhân lên bộn phần. Chưa kể người đàn ông ấy còn híp mắt cười đắc chí khi thấy tôi điên tiết mà không làm gì được. Không định hét à? Em... Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị bờ môi bá đạo của ai đó ngậm lấy. Sự mềm mại dịu dàng nơi anh khiến cả cơ thể tôi cơ hồ tan chảy. Hai người làm cái gì vậy? Tiếng hét thất thanh phía đầu cửa khiến tôi và anh Minh giật mình. Ngoái đầu nhìn ra đã thấy con bé Lễ Tân đang đứng sờ sờ ngay đó. Hai mắt nó trợn tròn, miệng há hốc vì ngạc nhiên. Nó đứng im như tượng, trên tay vẫn cầm theo chai tinh dầu và khăn lông. Làm chuyện người lớn, không thấy sao còn hỏi. Anh Minh thản nhiên, thậm chí còn ngang ngược đến mức đưa tay lên eo tôi, vuốt về. Chị Linh, chị ổn không? Lão ấy đang bỏ bùa chị à? Sao chị có thể linh tinh linh tang như vậy được? Em biết lão ấy đẹp trai, nhưng mà chị cũng đẹp mà. Chị... Anh Minh không để tôi giải thích. Thay vào đó, anh quắc mắt ra hiệu cho con bé, đặt đồ lên kệ rồi bảo. Đây là vợ tôi, hiểu không? Hiểu rồi thì mời cô ra ngoài để tôi tiếp tục làm việc với vợ tôi. Con bé Lễ Tân nhìn sang tôi, rồi nhìn sang anh Minh với biểu cảm bất lực. Chắc nó cũng mông lung, không biết phải làm thế nào cho phải nên đành rút lui. Trước khi ra khỏi phòng, nó còn đóng cửa cái rầm, thể hiện sự bực dọc. Tôi đến là bất lực. Ai là vợ của anh? Em. Đừng có mà ăn nói linh tinh. Em với anh chẳng có gì cả. Anh có bị gì không đấy? Có, anh bị mê em. Anh Minh nói dứt lời, khẽ chúi đầu vào lồng ngực tôi hít hà. Mê em, không lối thoát. Này, tôi dùng lực tay đẩy người anh ra, nhưng với sức lực của một con bé chỉ vòn vẹn 40kg và một người đàn ông gần 80kg, đó là điều không thể. Anh Minh để tôi quấy đạp một lúc lâu mới lười biếng giải thích. Anh độc thân, không vợ, không con, chỉ yêu mỗi mình Phương Linh thôi. Phương Linh nghe anh giải thích hẳn. Đầu tiên anh xin lỗi Phương Linh, vì anh mà Phương Linh phải chịu khổ cực rồi. Anh Minh xoa nhẹ lưng tôi tỏ ý động viên rồi anh bảo. Phương Linh rời đi khiến anh như một kẻ điên. Phương Linh phải tin anh nhiều chứ. Anh không làm gì có lỗi với em đâu. Nói đúng hơn ấy, xung quanh anh toàn gái độc, chỉ mỗi Phương Linh là ngoan hiền. Vậy mà Phương Linh lại bỏ anh đi. Anh có thể không có em, nhưng chắc chắn sẽ có một gia đình. Con anh cần có cha. Nhưng nó đâu phải con anh, nó là cháu anh. Anh nói sao? Ừ, nói đúng hơn nó là con anh Khôi. Con anh phải biết chứ. Chưa kể mẹ của con anh là Phương Linh mà. Phương Linh bỏ đi rồi thì anh lấy ai mà cấy giống? Anh Minh nói tới đây khiến tôi đỏ mặt, hai má nóng ran vì xấu hổ. Anh thấy thế liền cúi người thơm nhẹ lên trán tôi rồi hỏi. Phương Linh có cho anh cấy giống không? Không, anh kể tiếp đi. Tôi gằn giọng. Ừ, đây là chuyện bí mật giữa anh và anh Khôi. Lẽ ra chỉ có hai anh em biết thôi. Tuy nhiên vì bí mật này mà Phương Linh chọn cách rời xa anh. Và vì bí mật này mà bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra. Vậy nên anh Khôi và anh quyết định công khai nó. Phương Linh biết không, anh Khôi là người anh trai mà anh vô cùng yêu thương và trân quý. Anh Khôi giỏi lắm, chuyện gì cũng làm tốt, từ việc học hành tới việc quản lý công ty. Anh Khôi lại là anh cả trong nhà, nên bố mẹ anh trông đợi nhiều vào anh Khôi lắm. Tuy vậy anh Khôi lại không thích con gái. Nói đúng hơn anh Khôi chỉ đang sống tạm trong hình hài một thằng con trai thôi. Anh Khôi đã từng rất đau khổ và dằn vặt vì điều này. Cuối cùng sau rất nhiều sức ép từ gia đình dòng họ về việc cưới vợ để có con nối dõi về sau, anh Khôi cũng đã tìm ra phương án chữa cháy thông qua biện pháp chữ đông tinh trùng. Thời điểm thích hợp sẽ tìm người đẻ thuê. Tôi há hốc miệng trước những gì vừa nghe thấy. Vậy là em đoán ra gì rồi? Anh Minh dịu dàng vuốt tóc tôi. Chị Hà Kiều lấy tinh trùng của anh Khôi và rồi có em bé. Vì là con của anh trai nên khi đi xét nghiệm huyết thống thì đứa bé này với anh đều cùng huyết thống với nhau. Thông minh lắm. Hà Kiều đã dùng cách đó để buộc anh phải chịu trách nhiệm với cô ta. Nút thắt nằm ngay ở đây. Nhưng còn chuyện anh xỉn rượu, sau đó anh và chị ta chỉ là cái bẫy thôi. Cái bẫy khiến anh mơ hồ, để Kiều dễ dàng hợp thức hóa đứa trẻ này là con anh. Tại sao? Sao anh lại phát hiện ra? Anh Minh bật cười. Anh dùng lực đạo tay mình mân mê eo tôi rồi bảo: muốn biết lý do tại sao thì massage cho anh đi đã. Người anh mệt mỏi dã rồi, cần thêm vitamin yêu thương thì mới kể tiếp được. Tôi bặm môi phụng phịu gườm anh Minh: chẳng phải chủ đích ban đầu của anh là tìm người khác massage cho anh hay sao? Chẳng qua vì xảy ra vấn đề phát sinh nên anh mới gặp em thôi. Ngốc ạ. Anh Minh giơ tay cốc đầu tôi, lại còn học đâu ra cái thói phụng phịu ngược. Sao em không đặt câu hỏi? Đây là cái bẫy anh tạo ra để em tự giác chui vào chồng nhỉ? Nào, xoa bóp vai gái cho anh đi, đau nhức không chịu nổi nữa rồi. Trước sự mè nheo đòi hỏi của anh Minh, tôi không còn cách nào khác ngoài việc lui cui chiều theo ý anh. Anh đau ở đâu nào? Khắp người. Sao lại đau? Lúc nào mà chẳng đau, không có em bên cạnh là sẽ đau. Chỉ được cái dẻo miệng, chỉ được cái yêu em. Anh Minh mắt nhắm nghiền, nằm thả lỏng tận hưởng sự phục vụ của tôi. Trong bộ dạng thư thái của anh bây giờ trẻ con kinh khủng. Linh này, về với anh nhé. Em xa anh như thế là đủ rồi. Nửa năm trời chưa ít gì đâu. Em... Thấy tôi chần chừ chưa trả lời ngay, anh Minh tiếp tục chia sẻ: hành trình của chúng ta đã quá nhiều thử thách khó nhằn. Giờ đây anh chỉ muốn bình yên bên em thôi. Đối với anh mà nói, Phương Linh là một mảnh ghép không thể rời xa được. Cuộc đời anh có thể sai nhiều, nhưng yêu Phương Linh luôn là lựa chọn đúng đắn. Xuyên suốt thời gian qua, chẳng có giây phút nào mà anh không nghĩ về Phương Linh. Phương Linh cho anh thời gian để chứng minh và bù đắp những tổn thương mà em phải trải qua nhé. Anh Minh vươn tay kéo tôi nằm xuống cạnh anh, rồi dùng hai bàn tay to lớn của mình áp chặt lấy má tôi cười hiền: có được không? Tôi chu miệng đáp lời: nếu em bảo không được thì làm sao? Thì anh sẽ léo đéo theo em cả đời, theo đến khi nào mà em không chịu nổi nữa mà phải đồng ý về bên anh thì mới thôi. Tôi phì cười trước ý tưởng cù nhảy của anh. Tôi chẳng thể nhớ nổi đêm hôm ấy chúng tôi đã cùng với nhau bao nhiêu lần, cũng chẳng thể nhớ được chúng tôi đi ngủ lúc nào. Chỉ biết rằng sáng hôm sau khi thức dậy thì cả người tôi nhức mỏi dã rời. Nhìn sang anh Minh đang ngủ say sưa, còn bản thân mình lại nằm cuộn tròn trong lồng ngực ấm áp ấy, tôi hiểu được mọi thứ không phải là mơ như mình vẫn tưởng. Anh đang ở đây một cách chân thực. Thiết nghĩ sau tất cả những đau đớn tủi hờn đã qua, ông trời vẫn không hề bỏ rơi tôi lấy một lần. Chỉ là hạnh phúc của tôi đến muộn một chút mà thôi. Dù sao đi nữa, anh vẫn chờ. Tiếng chuông điện thoại reo vang, anh Minh hơi cau mày, của tay ôm xiết tôi lẩm bẩm: em tắt chuông đi. Được rồi, anh không đói à? Không, đêm qua tới giờ ăn mấy cữ rồi, tí đói thì đẻ em ra ăn tiếp. Sung sức thế á? Nhịn bao lâu chỉ để chăm sóc cho em? Anh Minh tủm tỉm cười, mắt nhắm nghiền, trông cái mặt nhàm nhở rõ ghét không có chứ. Hành người ta phờ phạc cả đêm mà bây giờ còn đòi hỏi ỉ ôi. Vậy mà tôi lại không sao từ chối được và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh như một con cún con. Chuông điện thoại reo vang lần nữa, phía đầu dây bên kia âm giọng lý nhí của bé Lễ Tân vang lên: chị Linh, chị ổn không? Nếu mà không ổn thì hãy ra tín hiệu để em gọi người vô giải cứu chị. Cả đêm hôm qua em không ngủ được vì sợ chị xảy ra chuyện gì. Bên cạnh bé Lễ Tân còn văng vẳng tiếng chị Hòa buồng phòng: em có ổn không Linh ơi? Chị Hòa đây, chị qua với em nhé. Chị lấy cớ và dọn phòng rồi giải cứu em. Tôi đến là buồn cười với hai chị em nhà họ. Nếu họ có ý định thương tôi và muốn giải cứu tôi thì phải hành động ngay tối qua mới phải. Đằng này đợi tới giữa trưa mới chịu liên hệ rồi ra vẻ anh hùng. Không sao, em xử lý được rồi. Hôm qua em bỏ thuốc mê cho khách VIP nên bây giờ anh ta vẫn chưa tỉnh đâu. Thật á? Cả hai đồng thanh. Chứ sao nữa, nói chung là cái ông khách VIP này á, háo sắc quá nên trúng bẫy của em thôi. Với cơ bản ngoại hình cũng đẹp trai, body 6 múi mờ lem nên em tranh thủ xài chứ. Ngon lắm hả chị? Chị xài xong có chụp lại hình không? Nếu có thì tí nữa cho em với chị Hòa ngắm với. Đẹp trai như vậy chắc là hàng họ cũng ổn chị hen. Đúng là con nhỏ mê trai, đầu óc chỉ toàn ba cái thứ linh tinh. Muốn bị đuổi việc hay gì mà giờ còn đòi ngắm hàng của khách. Tội của mày là chị chưa có xử lý xong đâu nhá. Đợi chị giải quyết ông khách này rồi biết tay chị. Thôi mà em xin chị đấy, chị tha cho em. Em gọi điện để báo với chị về tình hình hôm mình buổi sáng hôm nay ạ. Có chuyện nghiêm trọng lắm chị ơi. Nghiêm trọng sao giờ mới nói? Thì chị quan trọng hơn nên em mới phải gọi hỏi thăm chị trước. Sau khi biết chị ổn rồi thì em mới đề cập chuyện công việc chứ. Con nhỏ lý sự một hồi sau đó rồi mới bảo: có ba người khách VIP đến đây thuê phòng, ba người đó đòi bao hết các phòng hôm mình chị ạ. Nói với họ là có khách bao trước đó rồi, bảo họ thông cảm là được. Nói như chị á thì dễ quá. Con bé Lễ Tân thở dài qua điện thoại: khách VIP này đòi trả gấp 5 lần khách VIP chị đang xài đấy. Chị xem á, chúng ta có nên cân nhắc lại không? Hay em có ý này nhá, nhân lúc ông khách VIP chị đang tạm xài còn mê thuốc, chị tìm cách đưa ổng đi chỗ khác để đón ba người mới cho hôm có thêm danh số đi chị. Con bé Lễ Tân ra sức nài nỉ. Có lẽ là một phần nó sợ việc nó chửi anh Minh tối qua sẽ đến tai chủ hôm, khiến nó bị đuổi việc, nên nó bày mưu hiến kế cho tôi phương án khác. Nói đúng hơn, nó mượn tay tôi đuổi luôn anh Minh đi để cho đỡ rắc rối. Tôi định từ chối thì nó cao giọng bảo ngay: khách VIP này mới mà giàu lắm chị ạ. Họ còn bảo là nếu mà không thuê được phòng thì họ mua cả cái hôm này luôn ý. Tên gì? Cả thông tin gì từ khách đó không? Tên Phượng. Bà ấy bảo đang kinh doanh vàng bạc ở Sài Gòn. Đi cùng bà ấy còn có cả chồng và con trai nữa. Anh con trai bà ấy cũng rất là đẹp trai nhé. Anh đó tên gì? Để em check thông tin. Con bé check trên hệ thống xong thì báo lại: tên Khôi ạ. Tôi nghe nó nói qua điện thoại mà bùn rùn chân tay. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tôi lay người anh Minh dậy rồi vội vàng nói: Hình như bố mẹ anh và anh Khôi đang ở đây thì phải. Họ còn đang định mua cả homestay đấy. Thì sao nào? Anh Minh ngái ngủ ăn nói mơ hồ. Sao chăng gì nữa, lỡ họ thấy em và anh... Em khéo lo, cả nhà anh đến đây để chuẩn bị lễ cưới cho hai đứa mình đấy. Lễ cưới? Tôi mắt tròn mắt dẹt hét lớn, không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Ừ, đến lúc cưới thôi. Đằng nào đêm qua em cũng ăn thịt anh rồi, giờ thì em phải chịu trách nhiệm cả đời cho anh mới được. Bằng không á, anh sẽ bảo mẹ Phượng mua luôn cả cái hôm. Khi đó em vừa mất việc, vừa không có chồng. Gì nữa? Em có biết rằng anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi không? Diễn biến tâm lý nhân vật Minh. Chẳng ai như tôi, 34 tuổi với hàng tá tin đồn. Buồn cười hơn là họ đồn tôi gay, sau thời gian dài chẳng thấy tôi yêu hay ngó ngàng tới bất kỳ cô gái nào. Xã hội này với tôi thật phức tạp và đầy dẫy thị phi. Nhưng đối với tôi mà nói, khi nó càng rắc rối, người đời càng tò mò, thì tôi lại càng ung dung tự tại trong thế giới của riêng mình. Theo quan điểm của cá nhân tôi, chỉ cần sự nghiệp thôi là đủ. Vậy mà có những thứ trên đời đến và đi ngoài tầm kiểm soát. Điển hình là việc mẹ Phượng buộc tôi lấy vợ, một cô gái tôi không hề quen biết. Tất nhiên tôi phản đối kịch liệt, mặc cho mẹ suốt ngày khen ngợi cô gái ấy. Con không có hứng, mẹ thích thì đi mà lấy, đừng có ép con. Cái thằng này, mày để mẹ tức điên lăn ra đó mới chịu phòng. Mẹ bảo rồi, nếu mày không chịu lấy cái Thảo thì mẹ sẽ tuyệt thực đến chết thì thôi. Trời đất ơi, có ai thấu hiểu lòng tôi không? Sinh được hai thằng con trai thì thằng nào cũng không chịu lấy vợ. Mẹ thì sức khỏe ngày một già yếu, chỉ mong sớm có cháu bổng bế an vui tuổi già. Thế mà mặc cho mẹ gào thét, tôi bỏ vào phòng đóng chặt cửa. Mẹ tôi là vậy, một khi mà bà đã quyết ý, chuyện gì thì là sẽ đòi bằng sống bằng chết mới chịu. Tôi hiểu tính bà nên không muốn đôi co giải thích. Một lúc sau, chị giúp việc gõ cửa phòng báo với tôi bà lên huyết áp vì tức giận. Sinh được hai thằng con trai thì thằng nào cũng không chịu lấy vợ. Mẹ thì sức khỏe ngày một già yếu, chỉ mong sớm có cháu bé bổng an vui tuổi già. Thế mà mặc cho mẹ gào thét, tôi bỏ vào phòng đóng chặt cửa. Mẹ tôi là vậy, một khi bà đã quyết chuyện gì là sẽ đòi bằng sống bằng chết mới chịu. Tôi hiểu tính bà nên không muốn đôi co giải thích. Một lúc sau, chị giúp việc gõ cửa phòng báo với tôi bà lên huyết áp vì tức giận nên ngất ra đó. Báo hại cả nhà chạy loạn lên. Trước sức ép từ mẹ Phượng và những van này từ anh Khôi, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt gật đầu cho qua chuyện. Phần vì lo cho sức khỏe của mẹ, phần vì thương anh trai mình nhiều. Anh Khôi hơn tôi 2 tuổi, hiền lành ít nói. Tuy nhiên mỗi khi xảy ra việc gì, anh luôn sẵn sàng ra mặt để bảo vệ và ủng hộ cho tôi. Từ khi còn bé cho tới lúc trưởng thành, anh Khôi luôn làm tốt vai trò của một người anh đáng kính, là điểm tựa mỗi khi tôi choáng váng mất thăng bằng. Tưởng chừng như giữa chúng tôi sẽ chẳng có bất cứ bí mật nào riêng tư. Ấy vậy mà có những chuyện về anh tôi không hề hay biết. Đến khi anh mở lời cần giúp đỡ, tôi mới thực sự ngỡ ngàng. Hóa ra anh trai tôi thuộc giới tính thứ ba. Chuyện này rất khó để giải bày. Anh biết bản thân mình không làm được gì cho gia đình. Em thấy đấy, đến hạnh phúc của anh mà anh còn phải chôn vùi thật sâu tận bao nhiêu năm trời. Mẹ đã rất nhiều lần tâm sự, nói chuyện và bày tỏ mong muốn sẽ kiếm vợ cho anh. Nhưng em biết mà, anh không thể. Đã không thể yêu ai đó tử tế thì anh cũng không thể nào khiến người con gái khác vì anh mà bất hạnh được. Điểm tựa của gia đình mình lúc này chỉ có em thôi. Em xin lỗi, giá kể em biết mọi thứ sớm hơn. Anh Khôi cười hiền, vươn tay xoa đầu tôi. Sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là sức khỏe của mẹ dạo này không ổn. Bà gần như gắn toàn bộ hy vọng cho cuộc hôn nhân mà bà đã dàn xếp. Anh chỉ lo nếu nó không thành thì hai đứa mình sẽ hối tiếc nhiều đấy. Được rồi, em nghe lời anh. Dù gì cũng chỉ là một cái đám cưới. Anh Khôi cười buồn, tôi cảm nhận nơi đáy mắt anh dấy lên sự xúc động. Tôi hiểu sau bao nhiêu chuyện anh đã làm cho tôi thì một chuyện còn con này có thấm tháp gì. Tôi đặt tay lên vai anh siết chặt. Anh không lấy vợ cũng được, anh chỉ cần hạnh phúc là được. Về chuyện con cái em sẽ sắp xếp đưa anh đi chữ đông tinh trùng. Sau này nếu muốn mình có thể tìm người đẻ thuê. Bây giờ khoa học hiện đại thiếu gì cách để có con nối dõi đâu. Ừ, anh cũng đã tính tới chuyện đó rồi. Gì thì gì, có con vẫn sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều. Thế rồi đám cưới giữa tôi với Phương Thảo được diễn ra theo đúng nguyện ước và sự sắp xếp của mẹ. Mọi thứ nhanh và chóng vánh hơn tôi tưởng. Trước khi cưới 2 ngày, tôi hẹn gặp Phương Thảo ở quán cà phê. Phần vì muốn thống nhất với cô ta một vài điều để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Phần vì muốn xem thử cô ta là người thế nào mà mẹ tôi suốt ngày ca tụng. Phương Thảo xuất hiện trễ hơn giờ hẹn những 30 phút. Vừa thấy tôi, cô ta niềm nở như đã quen từ rất lâu. Chào anh, em xin lỗi vì đến trễ. Đằng nào sắp tới chúng ta cũng là người một nhà, nên có gì thiếu sót thì anh bỏ qua cho vợ tương lai anh nhé. Đời tôi chưa bao giờ có khái niệm bỏ qua, chỉ đồng ý hoặc không. Anh cứng nhắc thế, bảo sao đến giờ vẫn ế. Cô ta lật bài ngửa ngay khi chứng kiến bộ dạng không mấy thoải mái của tôi. Rồi cô ta bảo tiếp. Nói thẳng ra ấy, cả tôi và anh đều không hài lòng về cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên chúng ta là những con người có hiếu, không thể nào cãi cha cãi mẹ được, nên đành chấp nhận đồng hành cùng nhau trong giai đoạn tới. Chẳng để cô ta nói hết câu, tôi hỏi, động cơ của cô là gì? Không gì cả. Nếu không có gì thì sao phải bất chấp lấy tôi, chọn lấy người mà cô không có tình cảm? À, tôi quên, vì mẹ tôi, vì gia đình tôi, vì tôi muốn mẹ vui. Cô cao cả quá. Phải, có thể bây giờ anh chưa cảm nhận được gì, nhưng tôi tin về lâu về dài, khi sống chung với nhau thì anh sẽ có tình cảm với tôi thôi. Chưa kể tôi là người mẹ anh chọn, gia đình tôi là gia đình tri thức, cả hai gia đình chúng ta đều tương xứng với nhau. Anh tài giỏi thì tôi xinh đẹp. Chúng ta lấy nhau có phải đẹp mặt cả hai bên nội ngoại hay không? Đẹp hay không không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói cho cô rõ, kể cả khi tôi lấy cô thì mọi thứ trong cuộc sống tôi vẫn không thay đổi. Cô làm gì thì làm, cấm không được can dự. Bằng không, người mất mặt sẽ là cô và gia đình cô đấy. Cô ta nghe tôi nói xong thì hậm hực lắm. Được, anh muốn gì cũng được, chỉ cần anh chu cấp đầy đủ cho vợ con anh. Và còn nữa, còn, ừ, cho phép em gái tôi qua ở cùng. Việc của anh làm, việc của tôi làm. Tôi sống với em gái tôi quen rồi, nên dẫn nó qua ở cho đỡ cô quạnh. Tiện hơn là nhà anh gần trường đại học của nó, đi lại đỡ vất vả. Được. Tôi không nghĩ chính sự đồng ý này mà mình lại gặp được người con gái yêu thương nhất trên đời. Không ai khác chính là em, Phương Linh. Khác với Phương Thảo có vẻ đanh đá, gương mặt sắc lẹm, lúc nào cũng trang điểm kỹ càng với lớp phấn dày, thì Phương Linh hoàn toàn ngược lại. Nói đúng hơn, em đẹp tự nhiên, giản dị và thật trong trẻo. Tôi ấn tượng mạnh với vẻ đẹp ngây ngô của em ngay ngày rước dâu. Càng nghĩ càng buồn cười. Chính tôi là người đem lễ quà qua hỏi cưới cô gái này, nhưng trong đầu lại tương tư bóng hình cô gái khác. Cô bé ấy có cặp mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, trẻ con, với mái tóc dài đen nhánh. Trông em đáng yêu như một chiếc búp bê. Em đứng nhìn tôi từ xa, dè chừng và có phần tò mò. Trong khi mọi người xôn xao cười nói, thì em lại đứng nép vào một góc quan sát. Sự tách biệt của em khiến tôi có chút để tâm. Đến khi diễn ra tiệc cưới, tôi lần đầu chứng kiến thái độ gay gắt của mẹ vợ với cô bé ấy. Nơi cổ tay em đỏ lửng vết hằn từ sự cảnh cáo của mẹ vợ. Chỉ vì em chạy đến báo tin với tôi về việc Phương Thảo mệt mỏi, không ra tiếp khách được, mà mẹ đã lớn tiếng khó chịu. Chứng tỏ một điều, mối quan hệ giữa em và gia đình Thảo có một chút không bình thường. Nói đúng hơn, có thể em không phải là em gái Phương Thảo cũng nên. Đúng như những gì tôi suy luận, sau khi cho người tìm hiểu về gia cảnh em, tôi biết được em chỉ là em gái họ Phương Thảo. Gia đình họ nhận nuôi em sau khi cả nhà em gặp tai nạn qua đời. Tôi không nghĩ một người con gái với ánh mắt ngây thơ và gương mặt xinh xắn như vậy lại phải trải qua khoảng tuổi thơ với ký ức thực sự đau buồn. Cũng chẳng hiểu em đã lấy ở đâu dũng khí, sự can đảm để vươn lên như một nhánh xương rồng bất diệt. Nhìn cách em chăm chỉ nấu nướng, cách em tương tác với hai bác giúp việc trong nhà, cách em đối nhân xử thế với tôi và mọi người xung quanh, tôi biết em là một cô bé ngoan ngoãn và cực kỳ lễ phép. Em năng lượng, hoạt bát trong mọi chuyện, em sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đỡ mọi người. Em luôn mang lại sự tích cực dù ở bất cứ nơi đâu và chỉ giải tỏa sự cô đơn khi ngồi lẻ loi một mình. Tôi cứ thế quan sát em từng ngày, để ý từng biểu cảm vui buồn nơi em, rồi thấy thương em từ lúc nào. Thương từ gói mì em nấu, thương tới tô bún em làm và yêu luôn cả những món em nêm. Chẳng hiểu sao một đứa kén ăn như tôi lại mê mệt với những món do chính tay em ra giảm. Em là một cô gái xinh đẹp, một cô gái hiểu chuyện và thông minh. Hơn thế nữa, em còn là một cô gái đảm đang nhất mà tôi từng biết. Phải chi mọi thứ cứ bình yên và êm đềm mãi thế thì hay biết mấy. Nhưng không, đời mà, có những chuyện chẳng thể nào lường trước được. Mẹ Phượng là một người vô cùng cảm xúc. Mẹ dễ dàng thỏa hiệp và bị cuốn theo câu chuyện của người khác, hay bị những lời ngon ngọt bên ngoài chiêu dụ, và đặc biệt còn là người bị ám ảnh bởi những chuyện xưa cũ của quá khứ. Từ khi biết sự có mặt của em trong nhà tôi, từ khi biết em chỉ là em gái họ Phương Thảo, mẹ bắt đầu khó chịu ra mặt và hà sách em nhiều. Sở dĩ chuyện gì xảy ra cũng đều sẽ có nguyên do riêng, và chuyện mẹ ghét em cũng vậy, vì mẹ từng trải qua điều tồi tệ ấy, khi mà chính dì tôi, em gái họ của mẹ, có ý định không tốt với bố. Mọi chuyện chỉ mới chớm nở và đã được xử lý triệt để. Ấy vậy mà lòng mẹ chẳng lúc nào nguôi ngoai. Mẹ cho rằng tất cả những người phụ nữ xung quanh ngoài vợ đều là những người không tốt. Rồi thì mẹ đề phòng, thẳng thắn la mắng em nhiều. Chứng kiến cảnh em co mình lại, tôi thương lắm. Giá kể mẹ có thể hiểu lòng tôi thì hay biết mấy. Giá kể mẹ có thể biết rằng người đang có ý đồ sai trái là con trai mẹ chứ không phải em. Giá kể mẹ có thể biết những món ăn mẹ khen ngon, những điều mà mẹ khen ngợi Phương Thảo đều là do một tay em gánh vác. Tôi biết Phương Thảo không tốt, thậm chí tôi thừa thông minh để đoán được động cơ của cô ta vào nhà tôi để làm gì. Tuy vậy, tôi vẫn không phản đối sự sắp đặt của mẹ Phượng ngay từ ban đầu. Bởi lẽ tôi hiểu, nếu tôi từ chối người này thì mẹ vẫn sẽ tìm một người khác để thay thế. Còn bây giờ, tôi lại càng không phản đối được, bởi lẽ sự xuất hiện của em ở đây đã khiến tôi quen thuộc mất rồi. Quen từ cách em kiên nhẫn tìm hột nút áo bị mất của tôi. Quen từ cái cách em xấu hổ, đỏ lửng mặt khi thấy tôi cởi trần và sau đó chạy biến về phòng. Quen cả cách em lén lút tránh mặt tôi những ngày Phương Thảo bỏ đi. Em tưởng những hành động ngớ ngẩn của em sẽ không ai phát giác, nhưng em lại không ngờ rằng đằng sau lưng em luôn có một người âm thầm dõi theo. Biết em ngại do học tập liên tục, không có thời gian phụ việc nhà nên chẳng dám ăn uống cùng. Biết em lấy đủ lý do để tránh né, rồi mỗi tối lại lủi thủi pha bát mì ăn vội qua loa. Những gì em làm tôi biết cả chứ, để rồi một người vốn dĩ rất nguyên tắc như tôi lại để ra những yêu cầu không tưởng. Nào là đòi đổi toàn bộ thực đơn ăn uống, thay vì món nước buổi sáng thì tôi yêu cầu bác giúp việc nấu thật nhiều xôi để tiện cho em. Thay vì những món phức tạp thường ăn thì nay tôi lại để theo những món em thích. Tất cả những điều thầm lặng tôi làm chỉ phục vụ đúng một mục đích: em khỏe mạnh, ăn ngon, không lo lắng hay đau ốm gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, còn tôi cứ mãi âm thầm dõi theo em như thế. Nhưng đổi lại tất cả những nỗ lực của tôi, em lại dành trọn vẹn thương yêu và sự vui vẻ cho một người đàn ông khác. Em nào biết đâu rằng mỗi tối đều có người nóng lòng, giáo hoành đợi em. Tôi buồn lắm, buồn đến mức không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình, mà buông ra những lời sắt đá, làm tổn thương đến em, sau đó lại thu mình ân hận. Rồi vòng xoáy công việc kéo đến, biết bao dự án cần xử lý, biết bao hợp đồng cần giải quyết. Dạo đó công ty tôi gặp vài trục trặc vì bị đối thủ chơi xấu trên thị trường. Bên cạnh đó cũng phải dốc sức chuẩn bị kỹ lưỡng gói thầu lớn mà cả năm trời tôi đã theo đuổi. Vậy nên tôi vô tình buông lơi em, mà không biết rằng chỉ một phút không để ý của tôi thôi mà em đã phải chịu đựng những tổn thương không tưởng. Em bị Thảo đánh đập chà đạp, bởi lẽ cô ta phát hiện ra sự xuất hiện của em trong tiệc sinh nhật của tôi. Chưa dừng lại ở đó, mẹ con cô ta còn ác tâm tới mức thuê người hành hạ em không thương tiếc. Ấy vậy mà em vẫn im lặng, chẳng oán thán một lời. Em cứ âm thầm rời xa, âm thầm chịu đựng tất thảy cả những đau thương đấy. Từ một cô bé tích cực, hào hứng với tất cả những kiến thức mới lạ, chịu khó thức đêm thức hôm để mày mò biện luận với quan điểm của mình, thì nay em gầy gò đến tội. Còn tôi, khi biết những gì em đã trải qua thì đã quá muộn rồi. Sau khi thắng lớn gói thầu trong đợt công tác ngắn hạn, tôi trở về nhà trong tâm trạng vui sướng cao độ. Nhưng qua những gì mẹ Phượng than vãn kể lể, tôi mới nhận ra mình đã chậm quá rồi. Con xem, con dại thì cái mang, nhà cái Thảo đàng hoàng tử tế như vậy mà để con Linh nó làm mất mặt quá. Trước đó thì đú đởn trai gái, bây giờ thì cướp chồng người ta để người ta đánh cho lên bờ xuống ruộng, ghê tởm. Mẹ Phượng vừa ăn trái cây vừa xem clip đánh ghen. Tôi nghe nhắc tới chữ Linh là cả người cồn cào. Chứng kiến video clip được quay lại, thấy em quằn quại trước bao nhiêu cái đấm đá và sự hả hê của bọn nít danh, tôi chỉ muốn lao ngay tới nhốt hết bọn nó vào tù. Mẹ Phượng nhìn tôi đỏ mặt tía tai thì hốt hoảng, con làm sao đấy? Clip này có bao giờ rồi? Sáng hôm qua. Thảo đâu? Nó đi shopping với bạn rồi. Mà mẹ hỏi mặt mày làm sao mà mặt mũi hầm hầm như thế? Mày đừng có nói với mẹ là mày thương xót cho con Linh đấy nhá. Mẹ nói cho mày biết, cái chuyện nó bị đánh ghen thế này là chuyện tất yếu thôi. Trước đó nó còn bay lắc với trai. Đây, hình á mẹ còn giữ đây này. Mẹ Phượng thảy một loạt tấm ảnh trước mặt tôi. Hình ảnh đập vào mắt tôi là bóng dáng một cô gái mờ mờ ảo ảo đang quằn quại quấn lấy một người đàn ông trạc tuổi. Nếu nhìn sơ qua có thể trông hao hao giống Phương Linh, nhưng nếu quan sát kỹ hơn thì sẽ biết người trong ảnh là Phương Thảo. Chắc chắn cô ta chủ mưu bày ra trò này để đổ vấy cho Phương Linh. Mẹ nhìn kỹ xem, ai đây? Con Linh chứ ai? Nhìn kỹ lại, không thấy giống con dâu mẹ à? Tôi nghiến răng. Mẹ Phượng nghe vậy thì chống chế, không phải con Thảo đâu. Hôm bữa nó với con Linh đã có mặt ở đây để ba mặt một lời với mẹ rồi. Vợ con trước giờ ngoan ngoãn hiền lành tử tế, làm sao có chuyện nó lăng nhăng được. Ảnh mẹ nhận khi nào đây? Ờ, cũng được mấy tháng rồi. Mẹ bị con Thảo nó lừa rồi. Nó cố tình đổ vấy cho Phương Linh. Mẹ nghe con, đừng tin những gì người khác tô vẽ nữa. Thời gian qua con đi công tác bận bịu trăm thứ nên đã để sự việc này xảy ra. Con đáng trách quá. Ý con là sao? Trước sự băn khoăn của mẹ, tôi đành giải thích toàn bộ cho mẹ hiểu. Thậm chí để chứng minh cho mẹ thấy những gì tôi nói là căn cứ, tôi bật cam nhà bếp lên cho mẹ xem, để mẹ hiểu ai là người nấu nướng cho mẹ ăn ngày trước. Bên cạnh đó, tôi gọi hai bác giúp việc ra, nhờ hai bác chia sẻ suy nghĩ của mình về cả Phương Linh và Phương Thảo. Sau khi nghe xong tất tật mọi thứ, mẹ Phượng nhìn tôi run rẩy không nói nên lời. Sao có thể thế được hả con? Sao con biết mà không bảo với mẹ? Bởi vì con không muốn mẹ sốc. Với cả con nghĩ đơn giản, mọi chuyện không quá tồi tệ đến mức này. Giờ thì con đã hiểu ra rồi. Phương Linh rời khỏi nhà này cũng là có lý do. Chắc em ấy đã quá áp lực và không thể chịu được. Mẹ Phượng thở dài thườn thượt, rồi ngồi bệt xuống đất ôm mặt đầy đau khổ. Tôi biết mẹ đã thông suốt mọi thứ rồi. Tôi giao việc xử lý Phương Thảo cho mẹ. Về phía mình, tôi chạy đi tìm Phương Linh. Nơi em ở là một nhà trọ nhỏ. Tôi thật lòng chỉ muốn lao ngay tới bên em, ôm em vào lòng. Cuối cùng tôi lại chậm hơn Khoa một bước. Khoa là bạn thân tôi, là người đã đứng ra bảo vệ em trong đoạn clip đánh ghen, là người dắt em tới tiệc sinh nhật tôi và công khai nói với tôi rằng sẽ cưới em, là người mà có lẽ xứng đáng với em hơn tôi. Khoa bảo vệ em ngay lúc em đau nhất, còn tôi chỉ có thể đứng đó nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra. Tôi quá tệ, nói đúng hơn chẳng đủ tư cách để đồng hành cùng em. Ấy vậy mà tôi vẫn ngoan cố lắm, vẫn ngày qua ngày đứng trước hẻm dãy trọ chờ đợi em, thậm chí mãi vấn vương một bóng hình. Sáng hôm ấy cũng như bao buổi sáng khác, tôi đánh xe đứng đầu dãy trọ, đợi hoài đợi mãi chẳng thấy xe Khoa tới. Nơi cửa sổ phòng em mọi khi mở rộng, nay lại đóng kín im lìm. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi vội lao vào. Đúng ngay khoảnh khắc em ngất lịm trong vòng tay tôi, lần đầu tiên tôi khóc. Khóc vì bất lực, khóc vì đau. Nhìn em bé nhỏ thoi thóp đầy mệt mỏi, tôi nguyện lòng mãi mãi về sau sẽ không bao giờ để em tổn thương thêm nữa. Quyết định âm thầm bảo vệ em, quyết định chăm sóc em từng ngày, mặc cho thời điểm đó công việc ngập ngụa. Nhưng tôi vẫn dành thời gian để quan sát Cam trong phòng bệnh, dõi theo em, xem sức khỏe của em có tiến triển hơn không. Mỗi khi thấy em cười, em vui vẻ nói chuyện với y tá, tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Để em không phải suy nghĩ bận tâm, tôi thường lén lút vào thăm em khi em đã say giấc. Không mong em hiểu được tình cảm của tôi, chỉ mong em vui vẻ khỏe mạnh mỗi ngày và tự do trong việc quyết định tình cảm của mình. Ngày em ra viện, tôi thuê người bảo vệ em, sợ rằng chính phản ứng của tôi với gia đình Phương Thảo sẽ khiến cô ta ngông cuồng mà ra tay hãm hại em thêm một lần nữa. Mẹ Phượng đã đuổi thẳng cổ Phương Thảo ra khỏi nhà. Mẹ con cô ta càng điên hơn khi biết rằng trong suốt thời gian qua, Phương Thảo và tôi chưa từng có một tờ giấy hôn thú đúng nghĩa. Mọi toan tính tuyệt hơn của bà Hiền và Phương Thảo đã trở nên vô nghĩa. Họ hận tôi, hận gia đình tôi và hận cả em. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, tôi quyết tâm chinh phục trái tim người con gái của mình, sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền vào dự án mà công ty Khoa đang theo đuổi. Sẵn sàng vì một dự án nhỏ mà sắp xếp thời gian đến tận nơi thị sát, trực tiếp làm việc và yêu cầu Khoa đưa em làm đại diện cho dự án này. Tất cả những cố gắng của tôi, cốt cũng để gần em thêm một chút, gây ấn tượng với em nhiều hơn. Ấy thế mà chưa kịp gây ấn tượng gì thì bản thân lại ngã bệnh. Chưa chăm sóc được em thì em đã phải chăm sóc lại mình. Được em ân cần quan tâm, lo lắng từng chút một, khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Được một thì lấn tới 10, cứ thế hạch sách, đòi hỏi và nũng nịu em như một đứa trẻ con. Đáp lại tấm chân tình nơi tôi, em cũng có chút gì đó mở lòng. Chúng tôi kết thúc chuyến công tác Phú Quốc bằng một nụ hôn phớt nhẹ và sự xấu hổ ửng hồng nơi đôi gò má em. Trở lại Sài Gòn, tôi trông chờ em liên hệ, thèm nghe giọng nói nơi em, kiên nhẫn từng ngày chờ đợi em gọi tôi lấy một lần. Vậy mà em ngoan cố lắm, em chọn cách im lặng. Em khiến tôi phát rồ, cộng cả việc Khoa tỏ tình em ngay tại tiệc sinh nhật của nó, làm tôi như muốn bùng nổ. Tôi trêu người em bằng việc tỏ ra thân mật với Hà Kiều, nhưng em đáp lại tôi bằng sự hờ hững. Cũng may em từ chối Khoa, nhưng cũng chẳng mặn mà với tôi. Tôi buộc phải thay đổi chiến lược, nhưng nào có ngờ em bị mẹ con Phương Thảo giàn cảnh, đoạn tình giữa tôi với em đầy rẫy những khó khăn. Trong khoảnh khắc tồi tệ nhất, tôi vẫn chỉ mong em an toàn, nguyện đổi lấy cả sinh mạng mình để người mình yêu được bình an. Trông thấy em khóc, em bối rối, em hoảng loạn, vậy mà tôi chỉ có thể dốc hết ruột gan trấn an em bằng ba chữ không sao đâu. Mọi khó khăn thử thách nên kết thúc được rồi, cho tới khi Hà Kiều xuất hiện và tạo nút thắt cuối cùng. Cô ta đánh một đòn chí mạng vào đứa bé, vào tinh thần em, để rồi em quyết định bỏ đi thật xa khi tôi còn chưa kịp lành lặn hẳn. Tôi sốc lắm, nhưng mà không trách em được. Tôi không muốn em nặng lòng, càng không muốn bản thân trở thành kẻ vô trách nhiệm trong mắt em và người khác. Thay vào đó chỉ biết lặng lặng theo quan sát em từ xa. Em chọn Phú Quốc là điểm dừng chân để xây dựng sự nghiệp, chọn nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm của chúng tôi. Em khiến tim tôi vỡ òa với những xúc cảm. Em khiến tôi một giây cũng không thôi nhớ về em. Người ta bảo hạnh phúc là cả một chặng hành trình dài, chứ không phải là điểm đến. Tôi đã từng tin là như thế, cho tới khi trải qua vô vàn khổ đau trong chặng đường yêu thương của mình, để rồi điểm đến cũng mãi xa vời như thế. Cứ tưởng mọi thứ sẽ rơi vào dĩ vãng và quên lãng, nhưng không, ông trời đã hiểu thấu lòng tôi. Mẹ Phượng báo tin cho tôi về Hà Kiều. Mẹ bảo rằng mẹ đã thuê người tìm hiểu và phát hiện ra Hà Kiều có thai nhờ phương án thụ tinh nhân tạo. Còn có chữ đồng tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng không? Sao mẹ lại hỏi vậy? Thì cứ trả lời mẹ đi. Con không. Lạ nhỉ, nếu không phải của con thì sao đứa bé lại cùng huyết thống với con được chứ? À, con nhớ ra rồi, của anh Khôi. Mà sao? Mà sao mẹ lại... Thấy mẹ Phượng giãi bày, tôi hỏi lại. Sau việc của Phương Thảo, mẹ đã rút kinh nghiệm và cẩn trọng hơn nhiều. Mẹ không thể tin được ai, đặc biệt là Hà Kiều. Vốn dĩ hơn chục năm nay, mẹ đã không có thiện cảm với con bé này, vậy nên mẹ thuê người tìm hiểu về nó. Qua thông tin mật báo, mẹ biết nó có em bé bằng phương pháp nhân tạo. Con này láo thật, nó còn dám đổ vấy cho việc con say xỉn dẫn tới có con với nó. Trong khi đó Cam khách sạn mẹ có check kỹ, nhân viên trong khách sạn cũng làm chứng cả rồi. Lời chia sẻ của mẹ Phượng như tiếng búa gõ mạnh vào tim tôi. Đúng là trên đời có những chuyện không ngờ. Mẹ Phượng vốn từng là người cảm xúc mạnh hơn lý trí, nhưng sau nhiều biến cố diễn ra, mẹ dường như thay đổi hoàn toàn. Mẹ không còn đánh giá vấn đề một cách phiến diện nữa, mà thay vào đó làm gì cũng cẩn trọng và rõ ràng. Mẹ giúp tôi bắt mẹ con Phương Thảo vào tù đền tội, mẹ đứng ra giải quyết sự việc của Hà Kiều, và bây giờ là chủ động trở thành chủ hôn cho tôi với Phương Linh. Chẳng những thế, mẹ còn chấp nhận cả anh Khôi và con người vốn dĩ của anh ấy. Mẹ có thể đã từng sai trong quá khứ, nhưng mẹ chưa bao giờ ngừng yêu thương. Và tôi tin, vợ tôi, Phương Linh cũng vậy. Em sẽ là một người mẹ tuyệt vời với tình thương trọn vẹn. Em cũng sẽ là điểm đến cuối cùng trong cuộc đời lắm chông gai của tôi. Dĩ nhiên, em là tình yêu bất tận, là viên ngọc quý giá mà cả đời tôi may mắn có được. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Anh Vẫn Chờ của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.